Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 49 của bộ truyện Ngọa Hồ Tàng Long. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xe vừa dừng, đã có một người đàn ông trung niên đứng bên ngoài khách sạn đợi sẵn. Thấy trước mấy bách rừng, ông ta lật đật chạy tới. Cậu chủ, người đó là La Thông, người giàu nhất Mục Thành, cũng là người phụ trách của Thiên Cửu Môn ở Mục Thành. Tôn Hàn bước xuống xe, ánh mắt bình thản nhìn La Thông, hỏi. Việc tôi bảo ông nghe ngóng thế nào rồi? Hôm qua tôi đã cho điều tra ngay trong đêm, cơ bản đã tìm được kẻ chủ mưu là Tạ Lão Hổ. Tạ Lão Hổ? Cái tên vừa nghe đã biết không phải là dạng tử tế gì. Nếu chúng ta gây rắc rối cho hắn ta thì có sao không nhỉ? Dương Khai Phố, Diệp Tô, mỗi người một câu, ánh mắt không giấu nổi vẻ sợ hãi. La Thông không thèm đếm xỉa đến những người khác mà tiếp tục nói. Tạ Lão Hổ là một tên côn đồ ở Mục Thành, lại còn có không ít mối quan hệ ở thành phố, đặc biệt là cậu của hắn ta, Hà Đông, cũng là một nhân vật có máu mặt xưng hùng xưng bá đất này, không ai dám chọc vào. Mặc dù không có chứng cứ, nhưng tôi nghi ngờ việc kinh doanh nguyên thạch cũng có phần của Hà Đông, nếu chỉ dựa vào mình tôi thì e là không dễ đối phó. Nghe xong, những người khác đều sầm mặt lại, đến cả tay xã hội đen sừng sỏ nhất vùng cũng có quan hệ họ hàng với Tạ Lão Hổ, thì giờ họ tới gây rắc rối cho hắn, tiền chưa chắc đã đòi được chưa nói, có khi còn rước họa vào thân ấy chứ. Mấy người Dương Khai Phú đều hối hận vì đi theo Tôn Hàn đến đây. Tôi không muốn biết những điều này. Tạ Lão Hổ đang ở đâu? Tôn Hàn mặt không cảm xúc hỏi lại. Tôi không biết. Cậu chủ, đều tại tôi vô dụng. Bắt đầu từ khoảng 3 tháng trước, Tạ Lão Hổ đã hành tung bất định. Những buổi tụ họp ở Mục Thành, hắn không tham gia nữa, cũng không lộ diện, căn bản là không tìm thấy người đâu. Tối qua tôi gọi điện cho hắn hẹn ăn cơm, hắn cũng không tới. La Thông cẩn trọng đáp. Tôn Hàn liếc nhìn Từ Tiểu Bần như thể muốn nói tự xem đi. Tạ Lão Hủ cũng không dám lộ mặt, lúc nào cũng trong trạng thái chuẩn bị chạy trốn. Giờ đã sáng mắt giá ba cái trò đầu tư nguyên thạch kia là lừa đảo chưa? Từ Tiểu Bần ánh mắt lấm lét rồi rụt cổ lại. Ông quay về trước đi, lát nữa chúng ta nói tiếp. Tôn Hàn đáp. Trước mắt thông tin chỉ có vậy, cũng không có cách nào đưa ra giải pháp ứng phó ngay được. Vâng, có chuyện gì cậu chủ gọi điện cho tôi là được. Chỉ một lát sau, La Thông đã lái xe rời khỏi đó, còn mấy người Tôn Hàn thì đi vào khách sạn để cất đồ đạc. Tôn Hàn gọi Từ Tiểu Bần vào trong phòng. Anh tìm em có chuyện gì sao? Em nói xem. Tôn Hàn tay cầm điếu thuốc, ánh mắt âm trầm hỏi lại. Còn có thể là chuyện gì? Chỉ có thể là việc về đầu tư nguyên thạch chứ còn gì? Từ Tiểu Bân vừa bất lực vừa sợ hãi đáp. Anh, em mua nguyên thạch từ thuộc hạ của anh Hổ, một người có biệt danh là Vạn Tam. Còn 15 triệu của bác và chị cũng là do em thông qua tài khoản mà Vạn Tam mở để cho họ tự bỏ tiền vào. Việc Tạ Lão Hổ có tham gia, em thực sự không biết. Hồi nữa anh à, em có thể tìm thấy Vạn Tam, nhưng Vạn Tam là anh em kết nghĩa của Tạ Lão Hổ. Nếu gô cổ Vạn Tam lại giao cho cảnh sát, thì Tạ Lão Hổ chắc chắn sẽ không để yên. Ở Mục Thành, Tạ Lão Hổ muốn ai chết thì người đó phải chết. Đó thực sự không phải chuyện đùa. Hay là chúng ta tính thế này. Anh trả giúp em số tiền của bác. Sau này em chắc chắn sẽ không đi làm mấy chuyện như vậy nữa. Hối cải triệt để làm người tử tế. Ở Mục Thành, cứ nhắc đến tên Tạ Lão Hổ là mặt ai cũng phải biến sắc. Từ Tiểu Bần cũng không phải ngoại lệ, cậu ta cũng rất sợ. Cho nên cậu ta không muốn Tôn Hàn tiếp tục điều tra chuyện này. Cho dù có điều tra rồi đem những người tham gia đường dây đầu tư nguyên thạch đó giao cho cảnh sát, thì kiểu gì cũng có một vài chúa cá lọt lưới. Tạ Lão Hủ giờ đã trốn mất, đến lúc chưa bắt được hắn, Tôn Hàn lại phủi mông đi mất rồi. Từ Tiểu Bần ở lại đây bị bọn chúng tìm đến báo thù thì phải làm sao? Tôn Hàn nhìn em trai nuôi của mình bằng ánh mắt chán chường, lạnh lùng hỏi. Gan em bé như vậy sao? Em... Là anh chưa từng nhìn thấy Tạ lão hổ lợi hại đến mức nào nên mới không sợ. Nhưng mà em sợ lắm. Nếu muốn điều tra thì anh tự mình điều tra đi, em không làm đâu. Từ Tiểu Bân cũng phát bực, quay đầu sang một bên, ngang ngạnh nói. Lợi hại đến đâu? Có thể lên trời xuống biển hay là rời núi lấp biển? Tôn Hàn cảm thấy rất nực cười, nói tiếp. Chỉ một tên liêu manh ất ơ cũng dọa cho em xôn cả vòi thế này, vậy mà vẫn có gan đi lừa người sao? Từ Tiểu Bân, em đúng là không có tiền đồ. Sau khi châm chọc vài câu, Tôn Hàn cũng lười, chẳng muốn giao huấn tiếp nữa, nên nói luôn. Hiện tại, Vạn Tam kia vẫn nghĩ em đang ở tỉnh nên sẽ không đề phòng em. Cho em hai lựa chọn. Thứ nhất là giờ lập tức gọi điện cho hắn, nói ở tỉnh có một tay công tử bột dầu nứt vách muốn đầu tư hàng trăm triệu vào Nguyên Thạch, nhưng cậu ta đòi gặp người phụ trách ở Mộc Thành, nếu không thì sẽ không tin. Thứ hai, anh mặc kệ, không quản chuyện này nữa. Lát nữa anh sẽ quay về tỉnh luôn. Còn em ngồi tù hay thế nào thì anh cũng mặc kệ. Dứt lời, Tôn Hàn im lặng chờ câu trả lời của Từ Tiểu Bân. Từ Tiểu Bân dù ngu ngốc đến mấy cũng nhận ra Tôn Hàn đang muốn dụ rắn ra khỏi hang. Cậu ta lúc này trông vô cùng bối rối. Cậu ta sợ La Thông là người giàu nhất Mộc Thành, vậy mà vẫn phải bó tay khi đối phó với Tạ lão hổ. Vậy mà giờ bọn họ đi chọc vào Tạ lão hổ thì khác gì đi tìm chỗ chết. Nhưng nếu Tôn Hàn mặc kệ chuyện này rồi cậu ta bị áp giải tới đồn cảnh sát thì kiểu gì cũng đi tù mọt gông. Từ Tiểu Bân rúm gió hỏi lại. Anh, sao anh phải ép em như vậy? Anh ép em? Tôn Hàn cảm thấy nực cười, nói tiếp. Chỉ bảo em gọi một cuộc điện thoại, những việc khác anh xử lý mà cũng gọi là ép em. Nếu muốn ép em thì sớm đã bỏ mặc không quản rồi, có gọi không thì bảo. Em gọi là được chứ gì? Từ Tiểu Bân sau cùng cũng phải thỏa hiệp, run rẩy móc điện thoại ra, do dự hồi lâu cũng bấm nút gọi, rồi nói như Tôn Hàn dặn. Tiểu Bân, cậu khá lắm, anh Hồ đã dặn rồi, món tiền cậu nợ bọn anh không cần trả nữa. Những chuyện khác đợi cậu quay lại, anh Hồ còn cho cậu 300.000 tệ tiền thưởng. Nếu cậu tìm được thêm khách hàng cho anh Hồ thì còn một đống tiền đang đợi cậu đấy. Vạn Tam trong điện thoại tâm trạng có vẻ rất tốt, nói chuyện bàng hoàng. Từ Tiểu Bân rón rén nhìn Tôn Hàn đang mặt lạnh nhiều tiền, rồi mới hậm hực nói. Anh ba, em thực sự chào mời được một khách hàng lớn. Có điều người đó không chịu tin em. Khách hàng lớn? Lớn như nào? Vạn Tam lập tức tỏ ra hào hứng. Mộc Thành là một thành phố nhỏ, mặc dù an toàn hơn so với những thành phố lớn, nhưng những vụ đầu tư nguyên thạch chốt đơn được cũng không nhiều. Với năng lực của Từ Tiểu Bân, lại thêm việc lãi suất bọn họ đặt ra cao cắt cổ, thì có người chịu bỏ vào 6 triệu tệ đã rất hiếm rồi, chưa đừng nói là khách sổ. Đa số những cuộc mua bán của họ chỉ có giá trị khoảng 2-300.000 tệ. Cho nên Từ Tiểu Bân đi lên tỉnh, kéo về được cho họ khách hàng 15 triệu đã khiến Vạn Tam vô cùng kinh ngạc rồi. Vốn ban đầu gã chỉ muốn cho Từ Tiểu Bân đi thử xem sao, không ngờ lại được việc thật. Khách hàng 15 triệu đã có rồi, vậy khách hàng lớn lần này còn lớn đến đâu? Khoảng 100 triệu tệ. Đoàng, như thể một tia sét vừa nổ rền vang bên tai Vạn Tam. 100 triệu tệ là bao nhiêu? Vạn Tam chưa thể tưởng tượng ra nổi. Thật sao? Không phải cậu chọc cho anh Vạn vui đấy chứ? Đến cả Tôn Hàn bên ngoài cũng cảm nhận được nhịp hô hấp rất gấp của Vạn Tam. Anh Vạn Tam, việc này sao em có thể lừa anh được chứ? Đúng vậy, có điều vị tổ tông đó còn chưa tin em, nói muốn gặp người phụ trách mới được. Cậu cứ bảo tôi là người phụ trách là được chứ gì? Vạn Tam nói với giọng bực bội trong điện thoại. Từ Tiểu Bân liếc nhìn Tôn Hàn, sau đó đảo mắt cẩn thận đáp lại. Thì em đã bảo là mình lỡ miệng rồi mà. Anh Vạn Tam, tài công tử đó đã nói rồi, chỉ cần người phụ trách chịu gặp thì giờ anh ta sẽ đi luôn, đến tối là tới Mục Thành rồi. Nếu không gặp được người phụ trách thì anh ta không đầu tư đâu. Chuyện này... Vạn Tam do dự một lát rồi nói. Cậu cứ cầm điện thoại đấy, để tôi gọi hỏi ý kiến anh Hồ cả đã. Ngắt máy xong, Từ Tiểu Bân nhìn Tôn Hàn nói. Anh, em đã nói đến vậy rồi, nếu không lừa được anh Hồ thì em cũng đành chịu thôi. Tôn Hàn không nói gì. Khoảng 10 phút sau, điện thoại của Từ Tiểu Bân lại đổ chuông. Sau khi cậu ta vội vã nghe máy, đầu bên kia đã truyền đến giọng nói của Phạm Tam. Anh Hồ đồng ý gặp tay công tử đó rồi đấy. Bao giờ thì hai người đến Mục Thành? Khoảng 7 giờ tối ạ. Từ Tiểu Bân nhẩm tính thời gian trong đầu. Ừ, bao giờ đến thì gọi cho tôi gửi địa chỉ cho. Tôn Hàn đã biết trước sẽ có kết quả này, mấy ai trên đời không động lòng với 100 triệu chứ. Dù ta lão hồ kia có nghi ngờ thì bước đầu vẫn sẽ đồng ý đến gặp họ. Loáng cái đã đến buổi chiều, Tôn Hàn đang ngồi nghịch điện thoại trong phòng thì có tiếng gõ cửa vang lên. À đấy, Tôn Hàn, là tôi, Diệp Tô. Tôn Hàn đứng dậy ra mở cửa rồi nhỏ giọng hỏi Diệp Tô. Chị đến đây làm gì? Diệp Tô mỉm cười đáp. Không mở tôi vào trong nói chuyện được à? Chị vào đi. Tôn Hàn cũng không từ chối, bèn tránh sang một bên cho Diệp Tô vào. Sau khi vào phòng rồi, Diệp Tô lập tức tỏ ra điềm đạm. Tôn Hàn, cậu nhất định phải cứu tôi, nếu không lấy lại được 6 triệu ấy thì tôi phải ngồi tù mất. Lòng tham là nguồn gốc của mọi tội lỗi. Diệp Tô đã tin vào những lời dụ dỗ của Từ Tiểu Bân, sau đó lén lấy tiền công quỹ của công ty đi đầu tư, thì giờ còn trách ai? Nhưng tốt xấu gì họ cũng quen nhau từ thời thơ ấu. Tôn Hàn đã động lòng trắc ẩn nên bình thản nói. Chị yên tâm, tôi sẽ lôi cổ Tạ lão hổ đó ra giao cho công an xử lý. Đầu tư Nguyên Thạch này là kế hoạch lừa đảo của tội phạm nước ngoài, lợi dụng sơ hở của mạng internet để thực hiện. Tạ lão hổ chỉ là một kẻ được chọn tham gia thôi, chứ còn xa mới có thể là chủ mưu. Không cần đoán, Tôn Hàn cũng biết bất kể là tiền của Từ Tiểu Bân hay Dương Khai Phố chuyển mua Nguyên Thạch đều đã được chuyển hết vào một tài khoản nước ngoài rồi. Muốn lấy lại tiền thì tốt nhất là báo công an. Dù thế lực của Thiên Cửu Môn có rộng đến mấy cũng không vượt ra ngoài phạm vi quốc tế được. Dù phía công an có thể tìm lại được số tiền ấy, nhưng chưa chắc đã thực hiện được ngay. Trong khi đó, việc tôi lấy tiền của công ty đi đầu tư thì có thể bị phát hiện bất cứ lúc nào. Diệp Tô sốt sắng nói, cô ta mà không nhanh chóng trả tiền về chỗ cũ thì sẽ bị phát hiện ngay thôi. Sớm biết thế này, còn lâu cô ta mới đâm đầu theo Từ Tiểu Bân. Nhưng khi đó, cô ta đã bị lòng tham che mờ mắt, nên nào còn nghĩ ngợi được gì nữa. Tôn Hàn không nói gì, anh có thể điều tra giúp chuyện này đã là giải quyết hậu quả cho Từ Tiểu Bân rồi. Tôn Hàn, cậu còn nhớ không? Ngày xưa rất nhiều họ hàng đều nói chúng ta rất xứng đôi. Thật ra lúc ấy tôi cũng thích cậu, chỉ là không dám bày tỏ thôi. Diệp Tô đột nhiên sàn tới gần Tôn Hàn rồi nói bằng chất giọng mê hoặc, mùi hương trên người cô ta thoảng qua mũi Tôn Hàn. Diệp Tô, chị đã kết hôn rồi nên tự trọng một chút đi. Tôn Hàn lùi lại vài bước rồi lạnh giọng nói. Tôn Hàn lạ thừa ánh mắt giả vờ thích mình của Diệp Tô, mà dù có là thật đi chăng nữa thì cũng là chuyện thuở nhỏ rồi. Huống chi Diệp Tô đã có chồng, dù cho hôm diễn ra lễ cưới không được vui vẻ cho lắm, thế mà bây giờ cô ta lại đi quyến rũ đàn ông, đúng là không có lòng tự trọng. Kết hôn? Diệp Tô chợt thấy ngạn họng. Còn chồng con gì nữa chứ? Hàn Thế Văn đã nói rồi, hôn lễ thành ra như vậy khiến gia đình anh ta rất mất mặt, cho nên chờ lấy lại được tiền đầu tư Nguyên Thạch xong, chúng tôi sẽ đường ai nấy đi. Tôn Hàn, cậu nói một câu công bằng đi. Sao Từ Tiểu Bân có thể hại người khác quá đáng như vậy? Chưa kể chuyện cậu ta làm tôi bẽ mặt trong đám cưới, mà chồng sắp cưới cũng không cần tôi nữa rồi. Đã thế, tôi còn có thể bị ngồi tù nữa chứ. Em trai cậu hại đời tôi rồi. Cuối cùng, Diệp Tô đã khóc òa lên. May mà Tôn Hàn có thói quen thuê nguyên một tầng khách sạn, nếu không chắc mọi người sẽ nghĩ anh làm gì với Diệp Tô mất. Được rồi, chị đừng khóc nữa. Tôn Hàn mất kiên nhẫn nói. Tôi cũng chỉ là phụ nữ thôi, bị Từ Tiểu Bân hại cho thê thảm như vậy mà còn không được khóc hay sao? Dù nói vậy nhưng tiếng khóc của Diệp Tô đã nhỏ hơn nhiều rồi. Tôn Hàn thật sự thấy bực mình. Có câu phá chuyện tình cảm của người khác là thất đức nhất trên đời. Lần này đúng là Từ Tiểu Bân đã hại đời Diệp Tô rồi. Nếu không đòi lại số tiền đó của chị ngay được thì tôi sẽ bù vào trước. Cuối cùng thì Tôn Hàn vẫn mềm lòng. Dẫu sao chuyện này cũng do Từ Tiểu Bân gây ra, anh không thể trơ mắt nhìn Diệp Tô ngồi tù được. Thật không? Tôn Hàn, cậu tốt với tôi quá, tôi không biết phải đền đáp cậu thế nào nữa. Diệp Tố Nến khóc rồi mừng ra mặt, sau đó lại tiếp tục sán tới gần Tôn Hàn. Tối nay tôi phải đi gặp Tạ Lão Hổ. Diệp Tố, chị về trước đi. Tôn Hàn lạnh lùng nói. Thấy vậy, Diệp Tố không nhì nhằng nữa, dặn dò Tôn Hàn hãy cẩn thận xong thì cô ta rời đi. Sau khi rời khỏi phòng của Tôn Hàn, Diệp Tố chưa về phòng mình ngay mà đi tìm bố nuôi là Dương Khai Phố. Sao rồi? Vừa đóng cửa lại là Dương Khai Phố sốt sắng hỏi ngay. Diệp Tố đáp. Tôn Hàn hứa nếu không tìm lại được tiền cho con ngay thì sẽ bù tiền của mình ra trước. Dương Khai Phố dậm chân bình bình. Bố có hỏi chuyện này đâu. Ý bố là con có ra tín hiệu mập mờ với Tôn Hàn không cơ mà. Diệp Tố này, con phải nghĩ cho kỹ. Giờ con với Hàn Thế Văn là coi như hết hy vọng rồi. Còn Tôn Hàn thì lại ưu tú như vậy. Cậu ta là con nuôi của Dương Dung. Con cũng là con nuôi của bố. Hai đứa có chung huyết thống gì đâu. Nếu con để Tuấn mất cơ hội này thì đừng có mà hối hận đấy. Không chịu nghe lời bố gì cả. Với tài lực hiện giờ của Tôn Hàn, dù con làm tình nhân của nó thì nửa đời sau cứ tha hồ sống trong vinh hoa phú quý. Diệp Tô đương nhiên cũng biết điều này, nhưng vấn đề là con có làm theo lời bố rồi, thậm chí còn thể hiện luôn ra ấy, nhưng vấn đề là Tôn Hàn không thích con. Dương Khai Phú nghe vậy thì đi đi lại lại. Tôn Hàn giàu như vậy thì còn thiếu phụ nữ ư? Khéo so với những người phụ nữ khác của cậu ta, con vẫn chưa thể xếp vào hàng ưu tú được. Nhưng nếu bảo cậu ta không có ý gì với con thì bố không tin. Nếu cậu ta không có cảm tình với con thì sao lại hứa sẽ bù tiền túi ra trả 6 triệu cho con trước? Chuyện này mình sẽ tính sau. Miễn sao con bám được lấy Tôn Hàn thì dù chuyện hôn sự với Hàn Thế Văn bất thành cũng là phúc chứ không phải họa. Khéo còn là việc tốt ấy chứ. Tà Lão Hổ còn trẻ, chưa đến 40 tuổi, thoạt nhìn cũng không có vẻ đáng sợ như cái tên. Dáng người hắn ta hơi gầy, nhìn còn hơi yếu ớt, nhưng đôi mắt sắc lạnh của hắn ta lại khiến người khác phải thấy khiếp sợ. Anh Hồ, không biết Từ Tiểu Bân có lừa mình không nhỉ? Kiếm được một tên ngốc chịu đầu tư 100 triệu dễ thế sao? Phạm Tam đi tới đi lùi trong một căn phòng với tâm trạng thấp thỏm. Nhưng nếu có thật thì chẳng phải mình giấu to rồi à? Tạ Lão Hủ hiếp mắt nói. Hắn ta cũng thấy có điểm kỳ lạ, nhưng vẫn bị đồng tiền quyến rũ. Theo thỏa thuận với chủ đầu tư Nguyên Thạch, nếu hắn ta kêu gọi người khác đầu tư vào 10.000 thì sẽ được chia luôn 2.000, tương đương với 20%. Nếu vụ này thành công thì hắn ta sẽ được 20 triệu. Hắn ta tham gia vào vụ đầu tư Nguyên Thạch này được gần 2 tháng rồi mà vẫn chưa được nhiều tiền đến vậy. Chuyện này tính ra cũng chẳng phải là phạm pháp, chỉ cần trong quá trình không xảy ra vấn đề gì, cuối cùng chủ đầu tư Nguyên Thạch vận hành nó thành mối làm ăn mang tính chất quốc tế là xong. Còn những tên ngốc trong nước ném tiền vào đây chỉ có nước ngồi khóc ròng thôi. Hiện giờ chỉ cần mọi chuyện ổn thỏa thêm 1 tháng nữa là Tạ Lão Hủ hắn ta giàu to rồi. Càng gần tới ngày đầu tư Nguyên Thạch thu lưới, hắn ta càng to gan lớn mật. Hiện giờ hắn ta không sợ xảy ra vấn đề mà chỉ lo không kiếm được nhiều tiền. Do cứ suốt ngày nơm nớp đề phòng nên đến giờ hắn mới kiếm được có hơn 10 triệu thôi. Đột nhiên có một con gà béo muốn đầu tư 100 triệu xuất hiện, thế chẳng là ăn mày gặp chiếu manh à? Hắn ta còn sợ gì nữa? Tạ Lão Hổ bật cười khà khà, lộ ra hàm răng ố vàng. Đừng quên cậu tôi là ai? Là Hà Đông đấy. Tôi có được như ngày hôm nay cũng là nhờ ông ấy hết. Chỉ cần không vượt khỏi phạm vi của thành phố này thì ai dám động đến tôi chứ? Nghe vậy, Phạm Tam mới thấy yên tâm. Cũng đúng, dù thằng nhãi Từ Tiểu Bân có chiêu trò gì đó, nhưng Mục Thành là địa bàn của anh Hồ rồi thì còn gì phải sợ nữa. Vụ làm ăn cả 100 triệu chứ chơi à? Họ sắp giàu rồi. Dạo này làm gì cũng khó, chứ đừng nói đến chuyện kiếm vẻo cái được 20 triệu. Phạm Tam đang đắm chìm trong suy nghĩ thì điện thoại chợt đổ chuông. Từ Tiểu Bân gọi. Phạm Tam cầm máy lên nghe. Từ Tiểu Bân nói: Anh Tam, bọn em tới rồi. Phạm Tam lập tức đi tới cửa sổ nhìn xuống rồi giật bắn mình. Anh Hổ! Tự nhiên gào lên thế, nhìn thế ma chắc. Phạm Tam bịt điện thoại rồi nói nhỏ: Người giàu thật đấy anh, lái hẳn mây bách luôn. Tạ Lão Hổ cũng tỏ vẻ ngạc nhiên rồi mừng rỡ: Còn không mau đi đón thần tài lên đây đi. Alo, hai người cứ ở đó chờ nhé. tôi xuống đón ngay đây. Vài phút sau, Tôn Hàn và Từ Tiểu Bân đã được dẫn lên trên. Đây là anh Tôn, một nhân tài đấy ạ. Tạ Lão Hổ vội vàng đứng dậy chào khách với vẻ niềm nở. Tôn Hàn mỉm cười ngồi xuống sofa, còn Từ Tiểu Bân thì không dám ngồi, chỉ đứng cạnh anh. Ông chủ ta, tôi nghe nói đầu tư nguyên thạch bên anh kiếm tốt lắm, có đúng vậy không? Thấy Tôn Hàn vào chủ đề chính luôn như vậy, Tạ Lão Hổ rất vui vì hắn ta không cần chủ động mở lời nữa. Tạ Lão Hổ lập tức đĩnh đạc nói: đương nhiên là thật rồi, chắc cậu Tôn phải lên mạng xem giá rồi chứ, ngày nào giá cũng tăng chóng mặt luôn đấy. Riêng hôm nay đã tăng thêm 6% rồi, năm nay làm gì còn mối nào đầu tư ổn định bằng nguyên thạch nữa. Đầu tư nguyên thạch được đăng ký là loại hình kinh doanh quốc tế, nhưng quá trình vận hành thì phi pháp, dù trong nước không công nhận loại hình kinh doanh này, nhưng giá của nó tăng mỗi ngày lại là thật. Để làm công tác tuyên truyền, những người cầm đầu phía sau đã chi không ít tiền để thuê người viết những bài có cánh trên mạng. Bọn họ đều là những người vì tiền mà bất chấp mọi thứ, ai cũng chém gió thành bão, khiến người ta muốn không tin cũng không được. Nếu không, lấy đâu ra lắm kẻ ngu ngơ đâm đầu vào thế? Ừ, nếu đầu tư nguyên thạch kiếm tiền ngon như vậy, chắc ông chủ Tạ cũng kiếm đầy túi rồi, đúng không? Có chút chút thôi, tại vốn của tôi mỏng, nếu tôi mà giàu như cậu Tôn đây thì mới kiếm to được. Tôn Hàn mỉm cười tùy ý rồi để lộ vẻ lo lắng. Từ lúc đầu tư nguyên thạch vào nước ta đề này còn chưa đến 2 tháng mà đã tăng 7-8 lần rồi, không biết còn tăng nữa không, không biết giờ tôi mới đầu tư có phải là nguy hiểm hay không nữa. Tạ Lão Hủ lập tức đảm bảo. Cậu Tôn, phải tăng nữa chứ, theo tin mà tôi được biết thì ít nhất còn tăng thêm so với giá hiện tại khoảng 2-3 lần nữa. Đầu tư vào đây có triển vọng lắm, nếu không tôi đã chẳng bỏ hết việc hiện giờ để làm rồi. Nếu cậu Tôn vẫn không tin thì trong vòng 1 tháng nữa mà giá không tăng gấp 2 lần, tôi sẽ chặt đầu mình xuống cho cậu làm bóng đá, được không? Tạ Lão Hổ đương nhiên dám bảo đảm rồi, vì chắc chắn giá sẽ tăng, mỗi tội không thể bán đi được thôi. Bây giờ giá của nguyên thạch đang tăng chóng mặt, chờ đến khi giá bay thẳng lên trời thì sẽ cất cánh bay đi luôn. Đến lúc đó mọi thứ sẽ tan thành mây khói. Mua vào thì được, chưa muốn bán ra thì mơ đi. Tôn Hàn khẽ một tiếng. Ông chủ Tạ đã nói vậy thì tôi yên tâm rồi. Thế này đi, tôi sẽ đầu tư 1 triệu rồi theo dõi vài ngày trước, nếu ổn thì tôi sẽ tăng thêm. Được được. Sao cơ? Tạ Lão Hổ đang gật đầu lê lịa thì chợt sững người lại. Đầu tư 1 triệu ư? Đùa nhau chắc. Cậu Tôn, thế hơi ít thì phải. Tránh nguy hiểm ấy mà. Ông chủ Tạ, có phải tôi rút lui đâu, chỉ là đầu tư nhỏ lẻ để thăm dò trước thôi. Tôn Hàn nhỏ nhã đáp. Cô, đột nhiên Phạm Tam xông vào. Làm cái gì thế hả? Tạ Lão Hổ đang bốc hỏa lên đầu thì Phạm Tam lại xuất hiện, hắn ta lập tức bừng lửa giận. Phạm Tam vội vàng nói. Anh Hổ, La Thông đến rồi. Sao ông ta biết tôi ở đây? Tạ Lão Hổ thắc mắc nhưng không suy nghĩ nhiều. Tôi đang tiếp khách, bảo ông ta chờ một lát. La Thông là người vừa có tiền vừa có quyền lực ở Mục Thành, nhưng chưa đè đầu cưỡi cổ Tạ Lão Hổ hắn ta được. Giờ thần tài đang ở trước mặt, ai rảnh đâu mà tiếp ông ta. Tạ Lão Hổ mất kiên nhẫn dặn dò một câu rồi tiếp tục lừa Tôn Hàn. Cậu Tôn, ít nhất cậu cũng phải thử 1-20 triệu chứ. Cậu không biết tình hình hiện giờ đấy thôi, nhiều người muốn mua nguyên thạch lắm, thế nên có hạn mức tối thiểu là 10 triệu rồi. Giờ cậu có 1 triệu thì... Anh Hổ, La Thông dẫn người vào đây rồi. Đột nhiên Phạm Tam lại gào lên. Tạ Lão Hổ lập tức biến sắc mặt rồi nổi giận đùng đùng. Mẹ kiếp, La Thông to gan thế à? Dám xông vào chỗ của ông đây, gọi anh em sửa lão đi, không phải nề mặt đâu. Thế nhưng không tới 5 phút sau, La Thông đã dẫn mấy chục người đứng ngoài cửa. Ông ta mỉm cười nhìn Tạ Lão Hổ rồi nói. Tạ Lão Hổ, đám tay chân của anh chán quá, tôi vừa bỏ ít tiền ra đã mua chủ được hơn nửa số rồi. Bắt được anh rồi. Đôi mắt của Tạ Lão Hổ như bốc hỏa. La Thông, ông làm đại gia của ông, tôi làm côn đồ của tôi, trước nay nước sông không phạm nước giếng, ông bắt tôi làm gì? Ông nói rõ ra đi, rốt cuộc ông có ý gì? La Thông đưa mắt nhìn xung quanh, đoạn chậm rãi đi đến bên cạnh Tôn Hàn, đứng thẳng lưng như một người thuộc hạ. Sau đó, ông ta mới híp mắt cười nói. Tạ Lão Hổ, anh đoán xem tôi bắt anh làm gì? Tạ Lão Hổ biến sắc ngay lập tức, nghiêm túc quan sát Tôn Hàn. Cậu Tôn, cậu đây là... Tôn Hàn nghịch ngón tay, nhẹ nhàng ngẩng đầu lên. Tạ Lão Hổ, tuy Từ Tiểu Bân không là gì, nhưng đó là em trai tôi. Anh lừa tiền nó, anh đoán xem tôi có ý gì? Quả nhiên là bị lừa rồi. 100 triệu đầu tư chết tiệt. Nếu thực sự giàu đến vậy, sao lại nỡ đổ vào trò đầu tư nguyên thạch hoàn toàn không có gì bảo đảm ấy chứ? Tạ Lão Hổ đã đoán ra chuyện này từ sớm, có điều lại bị che mắt bởi món lợi ích khổng lồ. Ấy là vì tôi không biết đến quan hệ của hai người mà. Nếu biết Từ Tiểu Bân là bạn của cậu Tôn, tôi chắc chắn sẽ không rủ dê cậu ta mua đầu tư nguyên thạch. Cậu Tôn à, hay là thế này, Tiểu Bân đã mất bao nhiêu tiền vì đầu tư nguyên thạch thì cứ tính hết cho tôi. Ngày mai, à không, trước 12 giờ hôm nay, tôi sẽ chuyển tiền đúng hạn. Dù Tạ Lão Hủ có quen biết Tôn Hàn hay không, thì đây vẫn chỉ là những lời khách sáo. Nhưng có một câu là thật, Tạ Lão Hủ chuẩn bị đền tiền rồi. Hang ổ đã bị người ta quét sạch rồi, không đền tiền làm sao được. Nghe vậy, Từ Tiểu Bân lập tức phấn khích hẳn lên. Xem ra cậu ta sắp được lấy lại toàn bộ số tiền đã đầu tư rồi. Mất rồi còn tìm lại được, tất nhiên là cậu ta phải kích động chứ. Nhưng Tôn Hàn lại lắc đầu. Ngoại trừ tiền của Từ Tiểu Bân, 15 triệu mà nhóm người Dương Khai Phú của tỉnh lỵ đã đầu tư vào cũng phải trả lại, tôi sẽ tha cho anh một lần. Sắc mặt của Tạ Lão Hổ lập tức xa sầm. Số tiền đó không nằm trong tay hắn ta mà đã được chuyển vào tài khoản của bên đầu tư nguyên thạch. Đời này hắn ta còn chưa được chia tiền hoa hồng. Để trả tiền cho Từ Tiểu Bân, hắn ta còn phải nghĩ cách móc tiền túi của mình. Đừng nói là không đưa tiền, dù muốn đưa hắn ta cũng chẳng có nhiều tiền đến vậy. Cậu Tôn à, cậu đâu cần phải ép người đến mức này chứ. Có thể khiến La Thông làm việc cho cậu thì tôi tin cậu có bản lĩnh rồi, nhưng cậu ép người quá đáng, cả liều mạng Tạ Lão Hổ này chưa chắc sợ cậu đâu. Tạ Lão Hổ nghiến răng nói. Anh à, hay là chúng ta mặc kệ họ đi. Từ Tiểu Bân sốt ruột lên tiếng. Cậu ta lấy lại tiền của mình rồi, đâu cần quan tâm đến đám người Dương Khai Phú, Diệp Tô nữa. Tôn Hàn liếc mắt nhìn Từ Tiểu Bân một cái, vẻ hững hờ. Ha ha ha, nói cứ như tôi sợ anh Hổ vậy. Tổng cộng khoảng 21 triệu, nếu anh Hổ có thể gom đủ trước ngày mai, tôi sẽ tha cho anh. Bằng không, tôi sẽ đưa anh đến đồn cảnh sát. Không có chỗ để thương lượng. Có rất nhiều người ở Mộc Thành đã bị hắn ta lừa, số tiền dao động từ vài trăm nghìn đến vài triệu. Nếu thực sự bị đưa đến đồn cảnh sát và điều tra từng vụ một, e rằng nửa đời sau của Tạ Lão Hổ chỉ có thể ở trong tù. Tạ Lão Hổ hoang sợ thật rồi. La Thông à, ông không nể chút giao tình xưa đã đành, dù ông không muốn nể tình tôi thì cũng nên nể mặt cậu tôi chứ. Ông nên biết cậu tôi mà nổi giận thì ông cũng chẳng làm nổi đại gia ở Mục Thành nữa đâu. La Thông nói bằng giọng khinh bỉ. Đừng nói mấy chuyện này với tôi. Nếu Hà Đông muốn trả thù tôi thì cứ việc tìm đến đây, nhưng có lẽ cậu không thể nhìn thấy cảnh đó đâu. Ánh nhìn của Tôn Hàn không có sự khinh miệt, nhưng lại chẳng buồn đặt hắn ta vào mắt. Cho anh một cơ hội, gọi điện cho Hà Đông đi, để anh không còn hy vọng gì nữa. Câu nói này làm Tạ Lão Hổ lo ngày ngáy. Chẳng lẽ một nhân vật lợi hại như người cậu Hà Đông của hắn ta cũng không thể làm Tôn Hàn nhượng bộ ư? Quyền lực của anh trai Từ Tiểu Bần sao lại lớn đến vậy? Cậu ta có một người anh ghê gớm đến thế, sao lại không nói sớm chứ? Chuyện này thì Tạ Lão Hổ trách nhầm Từ Tiểu Bần rồi. Từ Tiểu Bần hoàn toàn không biết Tôn Hàn có địa vị ra sao ở 6 tỉnh Tây Nam. Đã đi đến bước này rồi, Hà Đông là chỗ dựa duy nhất của Tạ Lão Hổ, hắn ta đành gọi điện cho Hà Đông thôi. Trong lúc ấy, thi thoảng hắn ta lại liếc nhìn Tôn Hàn và La Thông, nỗi bất an trong lòng cũng lớn dần. Hắn ta gọi điện cho Hà Đông, vậy mà hai người họ lại chẳng hề lo lắng chút nào. Đó cũng chẳng phải cách người ta phô trương thanh thế, trừ phi họ có bản lĩnh thực sự. Mười mấy giây chờ đợi, tựa như cả thế kỷ đối với Tạ Lão Hổ. Cuối cùng, một giọng nói đầy uy nghiêm cũng vang lên trong điện thoại. Tạ Tuấn. Tạ Tuấn là tên thật của Tạ Lão Hổ. Cậu cứu cháu với, cháu gặp... Không cứu nổi cháu. Tạ Tuấn, tự tạo nghiệp sẽ không sống yên ổn. Cháu lấy số tiền không nên lấy, mạo phạm người không nên mạo phạm. Cậu không cứu được cháu. Cháu vẫn nên ngoan ngoãn cầu xin cậu Tôn tha cho cháu thì hơn. Cậu à, nếu Hà Đồng còn không cứu được, vậy ai có thể cứu hắn ta bây giờ? Giây phút này, mọi sự tự tin của Tạ Lão Hổ đã mất sạch. Hắn ta đã cảm nhận được thế nào là tai họa ập đến. Tốt tốt, điện thoại đã cúp rồi. Rốt của cậu là ai mà lại có thể khiến cậu tôi khoanh tay đứng nhìn như thế? Tạ Lão Hổ khổ sở hỏi. Dù có chết cũng nên để hắn ta chết một cách rõ ràng. Anh không có tư cách biết tôi là ai, nhưng anh có thể biết người đã đánh tiếng với Hà Đông là ai. Đó là Hàn Hướng Đông. Là anh ta? Tạ Lão Hổ kêu lên thất thanh. Tên Tôn Hàn này có thể nhờ vả cả Hàn Hướng Đông, thảo nào cậu của hắn ta không dám nhúng tay vào nữa. Hai cái tên có chung một chợ đồng, cậu của hắn ta còn thuộc thế hệ đi trước Hàn Hướng Đông. Nhưng xét về năng lực, cậu của hắn ta cũng chỉ đủ tư cách ăn một bữa cơm với Hàn Hướng Đông, mà còn phải xem người ta có vui vẻ nể mặt hay không mới được. Chênh lệch rất xa. Cái tên Hàn Hướng Đông ở tỉnh Lỵ, tỉnh Nam, chỉ cần là người hoạt động ở thế giới ngầm thì đều biết cả. Tôi... Được rồi. Tôn Hàn không có hứng thú nghe Tạ Lão Hổ hối hận hay cầu xin gì nữa. Anh đứng dậy khỏi sofa, đoạn cất tiếng dặn dò. La Thông, nếu ngày mai anh ta không gom đủ 21 triệu thì đưa đến đồn cảnh sát báo án. Vâng. Tạ Lão Hổ đã rơi vào tuyệt vọng. Chỉ trong một đêm, bảo hắn ta tìm đâu ra 21 triệu bây giờ. Người như hắn ta đúng là có chút danh tiếng, nhưng tiêu xài rất lớn. Cách kiếm tiền cũng không sánh bằng các ông chủ kinh doanh chính thống như La Thông, trong tay chẳng có mấy tiền. Đừng nói là hắn ta không gom được tiền, dù có Hà Đồng cũng không gom được. 10 giờ sáng hôm sau, Tôn Hàn đang xem đài truyền hình địa phương trong khách sạn, đúng lúc đang phát sóng vụ án đầu tư Nguyên Thạch. Hiện nay, số lượng nạn nhân của đầu tư Nguyên Thạch càng lúc càng tăng. Nhân vật nặng ký như Tạ Lão Hổ đã xa lưới và khai báo cách thức chiếm đoạt tiền bất hợp pháp của đầu tư Nguyên Thạch. Chuyện đầu tư Nguyên Thạch bắt đầu từ Mộc Thành, nên họ đã chính thức lập án điều tra. La Thông đã ra mặt vì chuyện này, có lẽ sẽ được khen thưởng gì đó. Hồ sơ vụ án đã được lập, nhưng tiền của Từ Tiểu Bân và đám người Dương Khai Phú có thể lấy lại hay không, khi nào mới lấy lại được lại là một vấn đề rất khó nói. Sập bẫy, bị lừa thì rất dễ, nhưng lấy lại tiền nào có dễ dàng đến thế. Đến trưa, đám người Dương Khai Phú mới đến đồn cảnh sát để báo án và cho lời khai. Còn Hàn Thế Văn ban đầu đồng ý cưới Diệp Tô là vì Diệp Tô xinh đẹp, gia thế cũng miễn cưỡng muốn đăng hộ đối với anh ta. Chỉ là việc bị lừa mua đầu tư Nguyên Thạch lại bị phát hiện đúng lúc hôn lễ đang diễn ra, hôn lễ biến thành trò cười. Hôn nhân của hai người cũng đổ vỡ. Hiện nay, số tiền 5 triệu mà anh ta bị lừa đã được lập hồ sơ điều tra, anh ta chỉ cần đợi tin là được. Sau khi cho lời khai, anh ta cũng đi thẳng ra xe rồi rời đi. Những người khác đang dùng bữa trưa tại nhà hàng của khách sạn. Dù sao thì chuyện đầu tư Nguyên Thạch tạm thời đã có kết quả, tâm trạng mọi người cũng thoải mái hơn, không còn hoang loạn nhiều nữa. Bác cả, cháu gọi xe đưa mọi người về tỉnh Lỵ nhé. Trong bữa cơm, Tôn Hàn cất tiếng hỏi. Chuyện này... Dương Khai Phú và Diệp Tô đưa mắt nhìn nhau, đoạn tươi cười hỏi lại. Tôn Hàn à, cháu không về cùng à? Cháu định đến Giang Châu vài hôm, tạm thời không về tỉnh Lỵ. Mộc Thành chia cách Giang Châu chừng 4 giờ ngồi xe, khá gần. Lần này trở về, Tôn Hàn cũng có dự tính đến Giang Châu một chuyến. Đúng lúc bác cũng có mấy người bạn ở Giang Châu, hay là chúng ta cùng đi rồi cùng về nhé. Nhân dịp này, bác đi thăm bạn luôn. Dương Khai Phú đảo mắt rồi cười nói. Tôn Hàn cũng không nghĩ nhiều. Tùy bác vậy. Những người ở lại là Dương Dung và Từ Tiểu Bân. Tôn Hàn à, con nghĩ tiền của Tiểu Bân có lấy lại được không? Là tiền cưới vợ của nó đó. Dương Dung nói với vẻ đáng thương. Tiền lấy vợ mà cũng dám lấy ra mua đầu tư Nguyên Thạch, đáng đời. Dương Khai Phú lạnh lùng hừ giọng. Nếu không nể mặt Tôn Hàn ở đây, ông ta còn nói khó nghe hơn. Tôn Hàn nhíu mày. Mẹ, tiền thì chúng ta chỉ có thể chờ thôi, không còn cách nào khác. Đương nhiên anh hiểu ý của Dương Dung là muốn anh đưa Từ Tiểu Bần thêm một khoản tiền nữa, nhưng anh sẽ không đồng ý. Cũng giống như lần này vậy, rõ ràng Tôn Hàn có thể dùng tiền để giải quyết vấn đề, nhưng anh vẫn kiên quyết trở về đây một chuyến. Cứ hết tiền thì lại tìm người anh cả này, làm gì có đạo lý ấy cơ chứ. Được rồi, mẹ, chỉ chờ một thời gian thôi mà, chúng ta đợi được. Từ Tiểu Bần cất lời, không nghe ra đang buồn hay vui, nhưng ánh mắt mà cậu ta nhìn Tôn Hàn đã thấp thoáng vẻ sợ sệt. Hôm qua, cậu ta đã tận mắt nhìn thấy Tạ Lão Hổ bị anh cả xử lý thế nào. Hơn nữa, tên côn đồ hung dữ nhất khu thành thị là Hà Đông cũng chẳng dám nhúng tay vào. Tuy đến giờ Từ Tiểu Bần vẫn chưa rõ nguyên nhân, nhưng Tôn Hàn thực sự tàn nhẫn hơn tên Tạ Lão Hổ kia rất nhiều. Cậu ta bắt đầu thấy sợ người anh cả này rồi. Dương Dung thì không biết nguyên do, nhưng vẫn muốn lấy tiền của Tôn Hàn. Song thấy sắc mặt của Tôn Hàn càng lúc càng kém, bà ta cũng đành thôi. Nếu Tôn Hàn chịu nghe lời đến thế, thì ban đầu bà ta đã chẳng lấy có bao nhiêu tiền của anh rồi. Chỉ một lát sau khi kết thúc bữa trưa, hai chiếc máy bay đã rời khỏi Mộc Thành và chạy thẳng đến Giang Châu. Gần 5 giờ, họ đã đến biệt thự Thương Sơn. Wow, Tôn Hàn à, cậu sống ở đây ư? Nhà này chắc là đắt lắm. Vừa bước vào biệt thự, Diệp Tô đã ngây cả người. Rốt cuộc cô ta cũng chắc chắn Tôn Hàn đã giàu rồi, giàu to rồi. Tuy giá nhà ở Giang Châu không bằng Tỉnh Lỵ, nhưng một căn biệt thự thế này có giá ít nhất mấy chục triệu. Chỉ căn biệt thự này thôi đã có giá trị ngang ngửa toàn bộ gia sản của gia đình cô ta và Hàn Thế Văn rồi. Nhưng trên thực tế, Diệp Tô đã đánh giá thấp giá trị của biệt thự này rồi. Hồi xây biệt thự Thường Sơn, Từ Khang Niên đã để lại căn đỉnh nhất không bán. Nếu bán ra, giá của nó chắc chắn không dưới 80 triệu. Một khu biệt thự hàng đầu Giang Châu, giá trị của nó còn bao hàm cả sự tượng trưng của địa vị, không chỉ đơn thuần là giá nhà. Cũng tạm ổn, hai người cứ tự nhiên ngồi đi. Cháu vừa gọi điện, Tiểu Hạ sắp về rồi. Chờ Tiểu Hạ về dùng cơm tối cùng hai người nhé. Tối nay cháu còn việc phải làm. Tôn Hàn nhẹ nhàng nói. Về tình về lý, Dương Khai Phú và Diệp Tô đến Giang Châu, anh nên cùng họ ăn bữa cơm đầu tiên này. Nhưng Tôn Hàn muốn gặp Liễu Y Y và Đồng Đồng lắm rồi, cũng không muốn có sự góp mặt của người ngoài, nên không định dùng cơm với họ nữa. Tiểu Hạ cũng ở đây à? Con bé ấy chắc là bây giờ duyên dáng mảnh mai lắm. Dương Khai Phú vừa cười hà hà vừa đáp lời. Nửa giờ sau, Từ Hạ đã tan làm trở về. Sau khi hàn huyên đôi ba câu với Dương Khai Phú và Diệp Tô, Từ Hạ nháy mắt ra hiệu cho Tôn Hàn cứ giao mọi chuyện tiếp khách cho cô ấy, anh có thể rời đi rồi. Tôn Hàn cũng không nấn ná, nói thêm vài câu với Dương Khai Phú rồi rời khỏi biệt thự, đích thân lái xe đến nhà Liễu Y Y. Đến gần nhà Liễu Y Y, anh đỗ xe ở bãi đỗ vào siêu thị đối diện nhà cô, sau đó gọi điện cho Liễu Y Y. Vừa về nhà, chuẩn bị nấu cơm cho Đồng Đồng đây. Anh gọi điện có chuyện gì không? Tôn Hàn cười nói. Chỉ muốn nhắc nhở em chút thôi. Hôm nay siêu thị đối diện nhà em có giảm giá gạo, tiết kiệm được 3 hào một cân, có thể mua một ít. Cuộc sống khó khăn lắm, tiết kiệm được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Sao anh lại biết siêu thị có giảm giá? Anh buồn chán đến mức đi hỏi người ta à? Liễu Y Y đột nhiên nhận ra điều gì đó, ngỡ ngàng hỏi lại. Tôn Hàn, đừng nói là bây giờ anh đang ở siêu thị Bác Vân đối diện nhà tôi đấy nhé. Tôn Hàn không trả lời mà tiếp tục dạo quanh siêu thị. Ừ, hôm nay rau cũng tươi lắm, có thể mua một ít này. Cá thì không ổn, anh thấy cá tối nay đều chết rồi, chất lượng thì sẽ không ngon. Tút tút tút, điện thoại cúp rồi. Vẫn chưa nói xong kia mà. Tôn Hàn cười cười cất điện thoại vào. Khoảng 10 phút sau, một giọng nói non nớt bất ngờ vang lên từ phía sau. Bố, bố ơi! Tôn Hàn quay người lại, nở nụ cười thật rạng rỡ, rồi giang tay ôm Đồng Đồng vào lòng. Đồng Đồng lại xinh hơn rồi. Liễu Y Y đứng cách đó 10 mét, cô hơi cúi đầu, vươn tay vuốt tóc, mỉm cười nhìn Tôn Hàn mà chẳng nói tiếng nào. Hai người lớn và một đứa trẻ đi dạo siêu thị suốt nửa giờ đồng hồ, sau đó xách túi lỉnh kỉnh về nhà Liễu Y Y. Sau khi chào Tiết Lan, Tôn Hàn đưa Đồng Đồng và Liễu Y Y ra ngoài dùng bữa. Sao anh lại quay về thế? Mà cũng chẳng thèm báo trước câu nào. Trong lúc Đồng Đồng càn quét món thịt lợn thái sợi mà họ đã gọi cho cô bé, Liễu Y Y bèn tò mò hỏi chuyện về Mục Thành xử lý công chuyện, sẵn tiện về đây thăm hai người, không báo trước để tạo bất ngờ cho cả hai mà. Vốn dĩ có Tiểu Hạ biết đấy, nhưng con bé không nói với em thôi. Bất ngờ? Thôi đi, anh về thì về, có gì bất ngờ đâu. Từ Hạ không hổ là em gái anh, toàn theo phe anh. Vậy khi nào anh đi? Nói đến đây, sắc mặt của Tôn Hàn hơi trầm xuống. Muộn nhất là ngày mốt. 3 ngày sau, chính là ngày lên võ đài, anh buộc phải quay về. Niềm vui trên khuôn mặt Liễu Y Y cũng phai nhạt đi rất nhiều, cô không kìm lòng được, bèn hỏi lại. Nhanh vậy sao? Cô cứ tưởng lần này trở về, Tôn Hàn có thể ở lại ít nhất từ 3 đến 5 ngày. Bố lại phải đi rồi ạ? Đồng Đồng ngừng ăn, hỏi với giọng đáng thương. Tôn Hàn thở hắt một hơi, nở ra một nụ cười tươi rói. Phải, bố bận nhiều việc lắm, nhưng chỉ cần Đồng Đồng ngoan ngoãn, bố sẽ về thăm Đồng Đồng nhanh thôi. Đồng Đồng lúc nào cũng ngoan ạ. Vậy thì chẳng bao lâu sau, bố lại về thăm Đồng Đồng nhé. Vâng ạ. Nghe hai bố con trò chuyện, tâm trạng của Liễu Y Y cũng tốt hơn, không phiền lòng về chuyện ngày mốt Tôn Hàn phải đi nữa. Anh có thể trở về một chuyến đã là một niềm vui bất ngờ rồi. Khi họ ăn xong thì đã là 9 giờ tối, Đồng Đồng được Tôn Hàn bế trên tay, chẳng mấy chốc đã ngủ say sưa. Anh đưa em về. Đi đến trước xe, Tôn Hàn cất lời. Liễu Y Y nhìn Tôn Hàn chăm chú rồi đột ngột lên tiếng. Hay là đến khách sạn đi, đã muộn thế này chắc chắn mẹ đã ngủ rồi. Tuổi của mẹ đã cao, ngủ không sâu giấc, hay là chúng ta đừng quấy rầy mẹ nhé. Nói xong, cả khuôn mặt Liễu Y Y đều đỏ bừng lên. Thời buổi này còn ai ngủ lúc 9 giờ ư? Hơn nữa, nói Tiên Lan tuổi đã cao thì đúng là khiến các cụ 6-70 tuổi phải thấy xấu hổ đấy. Ngay cả nói dối mà cũng không biết. Tôn Hàn nhìn vẻ thấp thỏm của Liễu Y Y rất lâu mới trả lời một câu ngắn gọn. Được. Chẳng bao lâu sau, Tôn Hàn và Liễu Y Y đã tìm được một khách sạn khá ổn ở gần đó. Cho tôi một phòng. Liễu Y Y đưa chứng minh thư cho quầy tiếp tân. Nhân viên thấy Tôn Hàn đang bế một đứa trẻ, bèn hỏi. Có cần buồng riêng không ạ? Liễu Y Y lập tức ngượng ngùng, khẽ khàng gật đầu. Vâng, phòng hơi đắt một tí, 688 tệ, sau khi giảm giá. Làm nhanh lên giúp tôi. Liễu Y Y cứ có cảm giác nhân viên lễ tân nhìn cô bằng ánh mắt rất lạ, chỉ muốn mau chóng lên phòng. Sau khi làm thủ tục xong, cả hai vào phòng rồi đặt Đồng Đồng lên giường. Ở khoảng cách rất gần, Tôn Hàn có thể ngửi được mùi thơm tỏa ra từ trên người Liễu Y Y. Em tắm trước hay anh tắm trước, hay là tắm cùng nhau? Liễu Y Y cầm nến. Tia nắng tràn vào phòng qua ô cửa sổ. Liễu Y Y tỉnh dậy trên giường, nhớ lại chuyện điên cuồng tối qua, cô chỉ muốn tiếp tục vùi đầu vào chăn bông. Thức dậy thôi nào, đồ lời biếng. Em mà còn không dậy thì anh và Đồng Đồng không chờ em ăn sáng nữa đấy. Ngồi trước bàn, Tôn Hàn mỉm cười trêu chọc. Mẹ ơi, ăn sáng thôi. Tối qua Đồng Đồng ngủ rất say, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Mẹ dậy đây, mẹ dậy ngay đây. Liễu Y Y nén đau ngồi dậy, rồi vội vàng mặc quần áo vào, ngắm nhìn hai bố con. Gương mặt cô bất giác nở một nụ cười thật tươi. Nếu có thể sống thế này suốt quãng đời còn lại thì tốt biết bao. Ăn cơm xong, Tôn Hàn đưa Đồng Đồng đi học, rồi chở Liễu Y Y đến công ty, hẹn địa điểm tối nay gặp nhau rồi tạm biệt. Khi anh lái xe về đến biệt thự, Tiểu Hạ cũng đã đi dạy rồi. Nghề giáo viên không giống như nghề nghiệp khác, không thể thoải mái xin nghỉ phép. Lúc này ở biệt thự chỉ có hai bố con Diệp Tô và Dương Khai Phú. Tôn Hàn à, sao tối qua cháu không về thế, có phải đi chơi uống say không? Thấy Tôn Hàn trở về, Dương Khai Phú vội vàng hỏi chuyện. Tôn Hàn lãnh đạm nhìn Dương Khai Phú, không giải thích câu nào. Bác à, chẳng phải bác nói đi thăm bạn à, sao bác vẫn chưa đi thế? Làm gì có bạn nào, ông ta muốn tạo cơ hội cho Diệp Tô nên mới mặt dày đi cùng thôi. Đi ngay, nhưng Diệp Tô không muốn đi cùng. Hôm nay cháu trông con bé giúp bác nhé. Ha ha ha. Dương Khai Phú vừa nói vừa nháy mắt ra hiệu cho Diệp Tô. Một lúc sau, Dương Khai Phú và Diệp Tô kéo nhau ra một góc. Tối qua Tôn Hàn đi đâu vậy bố? Cả đêm không về. Dương Khai Phú liếc nhìn cô ta. Vậy mà cũng hỏi, chắc chắn là làm chuyện kia rồi. Xem ra Tôn Hàn cũng có đối tượng rồi đấy. Con mà muốn ở bên cậu ấy thì sẽ gặp không ít trở ngại. Diệp Tố lập tức lộ vẻ thất vọng. Vậy làm sao bây giờ ạ? Là con muốn ở bên cậu ấy chứ đâu phải bố. Dù sao thì hôm nay bố cũng phải ra ngoài, con tự nắm bắt cơ hội đi. Bố đi đây. Dương Khai Phú bực bội nói. Chuyện này mà cũng hỏi ông ta, đùa à? Dương Khai Phú đã ra ngoài để đi gặp người bạn cũ ở Giang Châu mà ông ta tự bịa ra. Lúc này Tôn Hàn đang đọc sách ở ban công. Diệp Tô chậm rãi tiến lại gần. Thì ra cậu còn có sở thích này à? Tôn Hàn ngẩng đầu nhìn Diệp Tô rồi nhẹ nhàng đáp. Cũng đang rảnh rỗi nên đọc sách thôi. Trong phòng sách có nhiều loại sách lắm, nếu chị thấy chán thì cứ lấy đọc nhé. Tôi không có sở thích này. Tôn Hàn à, tôi chỉ muốn hỏi khi nào chúng ta sẽ về Tỉnh Lỵ. Sáng mai. Ồ, nói mới nhớ, tôi chưa đến Giang Châu bao giờ. Hay tối nay cậu... Nếu tối nay chị muốn đi tham quan thì bảo Tiểu Hại đi cùng nhé, tôi có việc bận rồi. Diệp Tô còn chưa nói xong đã bị Tôn Hàn ngắt lời. Việc bận gì chứ, chắc chắn là hẹn hò với con hồ ly tinh nào đó rồi. Thấy Tôn Hàn rắn mềm đều không ăn thua, Diệp Tô cảm thấy tình huống bây giờ giống như trâu bò ăn bí đỏ vậy. Cô ta còn chẳng có cơ hội tràn miệng vào. Nếu về Tỉnh Lỵ rồi, biết bao giờ cô ta mới gặp được Tôn Hàn nữa. Bây giờ không nắm bắt cơ hội thì còn đợi đến khi nào? Diệp Tô vẫn không từ bỏ. Vậy chiều tôi cũng không rảnh. Diệp Tô à, chị đã lớn trường này rồi, muốn đi đâu thì cứ đi một mình đi. Bị Diệp Tô liên tục làm phiền khiến Tôn Hàn hơi bực mình. Được, được rồi, vậy tôi không đi đâu cả, trưa nay tôi sẽ nấu cơm cho cậu nhé. Diệp Tô cũng hết cách, chỉ đành thuận theo ý của Tôn Hàn. Nói thật lòng, Tôn Hàn đã gặp đủ loại người rồi, hành động của Diệp Tô rõ ràng đến vậy, anh làm sao không hiểu ý định của đối phương. Nhưng anh chẳng có ý gì với cô ta cả. Tôn Hàn không ngại qua lại với phụ nữ, nhưng chỉ giới hạn ở mức bạn bè thôi. Còn tình huống của Phương Minh Nguyệt cũng chỉ là một đêm phóng túng, không còn cách nào khác. Anh không muốn xuất hiện một Phương Minh Nguyệt thứ hai nữa. Mà Diệp Tô không thông minh bằng Phương Minh Nguyệt, còn mưu tính hơn Phương Minh Nguyệt, Tôn Hàn càng không muốn xảy ra bất cứ chuyện gì với Diệp Tô. Hậu quả của việc Diệp Tô muốn nấu ăn chính là Tôn Hàn rời đi vào giữa trưa. Điều này khiến cô ta tức đến nghiến răng. Đứng ngắm nhìn mình trước gương rất lâu, cô ta thực sự hiểu được cô ta có gì không tốt chứ. Vòng ba đầy đủ, khuôn mặt không quá xinh đẹp nhưng tuyệt đối không thua kém. Tôn Hàn dựa vào cái gì mà ngay cả một ánh mắt cũng chẳng buồn liếc nhìn cô ta chứ. Chẳng biết phải làm sao, Diệp Tô đành gọi điện cho Dương Khai Phố. Sao rồi, trò chuyện vui vẻ với nhau chứ? Bố vì con mà ra ngoài hóng gió cả ngày, con phải nắm bắt cơ hội đấy. Diệp Tô thất vọng não nề. Tôn Hàn ra ngoài rồi, con làm sao nắm bắt cơ hội được nữa đấy. Ơ, sao cậu ta đi rồi mà con không đi theo? Người ta cho cơ hội rồi mà con không biết tận dụng gì cả. Dương Khai Phố lập tức dậm chân bình bịch. Diệp Tô cũng tỏ thái độ lại, nói: con chịu rồi, Tôn Hàn vốn không thích con. Chịu rồi thì thôi, dẫu sao không bám được lấy Tôn Hàn thì không chỉ mỗi bố thiệt đâu. Nghe thấy vậy, Diệp Tô không cam tâm, rất không cam tâm. Nghĩ tới tiền tài và quyền thế của Tôn Hàn, sau đó nhìn lại tuổi tác của mình cùng chuyện tình đổ bề với Hàn Thế Văn, nếu cô ta không bám được lấy Tôn Hàn thì sau này khó mà tìm được đối tượng nào tốt hơn nữa. Diệp Tô vội nói: thế giờ bố bảo con phải làm sao? Dương Khai Phú ở đầu dây bên kia ngập ngừng một lát rồi nói: Tôn Hàn đi đâu thế? Con không biết, hình như đi gặp người phụ nữ của cậu ta ở thành phố Giang Châu thì phải. Tối qua Tôn Hàn không về, sáng sớm nay về thì không hề có vẻ say xỉn chút nào. Không cần đoán cũng biết, khả năng cao tối qua anh đã đi qua đêm với phụ nữ. Thế thì chờ bố về rồi tính tiếp. Đến buổi trưa, Tôn Hàn lần lượt đi đón Liễu Y Y và Đồng Đồng. Lịch tối nay thế này nhé, chúng ta sẽ đi ăn chút gì đó để lót dạ trước, sau đó đưa Đồng Đồng đi xem phim. Dạo này ngoài rạp đang có một bộ phim hoạt hình về chủ đề hứa hẹn rất hay, mình có thể đưa Đồng Đồng đi xem. Sau khi xem phim xong thì chúng ta lại đi ăn đêm. được không? Phim có hay không ạ? Đồng Đồng chớp mắt hỏi. Hay chứ. Thế thì con xem. Mẹ thấy sao ạ? Đồng Đồng mừng rỡ nhưng vẫn không quên hỏi ý kiến của Liễu Y Y. Ừ, thế quyết vậy nhé. Trong biệt thự, Diệp Tô buồn chồn ăn cho qua bữa, sau đó liên tục nhìn đồng hồ. Đã hơn 9 giờ rồi mà Tôn Hàn vẫn chưa về, e là đêm nay anh lại không về rồi. Cô ta liếc nhìn Dương Khai Phú để xin ý kiến, như thể bảo ông ta hay nói gì đi. Nếu không sẽ chẳng còn cơ hội mà gặp Tôn Hàn vào tối nay nữa. Khổ khổ, Tiểu Hạ này, tối nay anh cháu đi đâu vậy? Sao muộn thế này rồi mà vẫn chưa về? Dương Khai Phú nhìn sang Từ Hạ rồi hỏi. Đương nhiên là anh cô ấy đi chơi với chị Y Y và Đồng Đồng rồi. Nếu không vướng hai bố con nhà này thì Từ Hạ cũng đi cùng rồi. Xong Từ Hạ không nói như vậy mà chỉ trả lời qua loa. Cháu cũng không biết nữa. Bác tìm anh cháu có việc gì ạ? Dương Khai Phú nói với vẻ mơ hồ. Không có gì. Là anh cháu đã giúp nhà bác một việc lớn mà bác còn chưa mời cậu ấy được một bữa tử tế. Cháu xem anh cháu bận như vậy mà mai bố con bác phải về rồi. Chờ cậu ấy quay lại tỉnh thì chắc chắn lại vùi đầu vào công việc. Cho nên bác rất muốn bày tỏ thành ý mời cậu ấy đi ăn đêm nay. Cháu thấy không cần thiết đâu. Anh cháu không phải người câu nệ. Từ Hạ cũng biết chút ít về chuyện mà Tôn Hàn đã giúp nhà Dương Khai Phú, nhưng cô ấy vẫn không đồng ý với đề nghị của ông ta. Bây giờ Tôn Hàn đang tận hưởng không gian riêng với Liễu Y Y và Đồng Đồng, chắc hẳn sẽ không thích bị người khác quấy rầy. Dương Khai Phú lập tức hùng hồn nói. Từ Hạ, cháu không thể nói vậy được. Anh cháu không cần làm việc của cậu ấy. Còn bác có muốn cảm ơn hay không thì là việc của bác. Nếu đến một bữa cơm mà bác cũng không mời cậu ấy được thì trong lòng sẽ thấy bứt rứt lắm. Chuyện này Từ Hạ bắt đầu thấy khó xử. Muộn thế này rồi, chắc Tôn Hàn không còn bận việc gì nữa đâu. Cháu gọi cho cậu ấy hỏi xem cậu ấy đang ở đâu, rồi bảo mình muốn đi ăn đêm. Chỉ là chút chuyện còn con thôi, sẽ không làm mất thời gian của cậu ấy đâu. Tiểu Hạ, đừng bảo có chút việc này mà cháu không giúp bác được nhé. Thế Từ Hạ lưỡng lự, Dương Khai Phú lập tức lần tới ngay. Vâng, để cháu thử. Cuối cùng Từ Hạ cũng phải bó tay trước Dương Khai Phú và nhận lời. Dù Dương Khai Phú chỉ là bác họ của cô ấy nhưng vẫn là bề trên, cô ấy cứ từ chối mãi cũng không hay. Từ Hạ vừa lấy điện thoại ra thì Dương Khai Phú lại lên tiếng. Nhớ phải nói lại chỉ có cháu đi ăn với cậu ấy thôi nhé, nếu bảo là bác mời thì sợ Tôn Hàn sẽ từ chối mất. Vâng. Alo, anh ạ. Từ Hạ không nghĩ nhiều, lập tức gọi cho Tôn Hàn luôn, sau đó biểu đạt một cách đơn giản lại ý của Dương Khai Phú, rồi nhanh chóng cúp máy. Anh cháu bảo đang chờ cháu ở khu phố ẩm thực, chúng ta đi luôn thôi. Dương Khai Phú lập tức sáng mắt lên rồi nói. Còn chờ gì nữa, đi thôi. Nói đi là đi, Từ Hạ ra nhà xe lái chiếc xe mà Tôn Hàn tặng cho mình, rời khỏi biệt thự, sau đó đi tới khu phố ẩm thực chuẩn bị tìm chỗ đỗ. Đột nhiên, Dương Khai Phú ôm lấy bụng rồi kêu oai oái. Chết rồi, cơn đau dạ dày của bác lại tái phát, đau quá. Từ Hạ lập tức sốt sắng rồi nói. Giờ phải làm sao ạ? Hay cháu đưa bác đến bệnh viện nhé? Chắc phải vậy thôi. Diệp Tô này, xem chừng tối nay bố không thể mời Tôn Hàn đi ăn đêm được rồi. Thôi, con hộ bố nhé. Tiểu Hạ phải đưa bố đến bệnh viện rồi. Dương Khai Phú la nháy mắt với Diệp Tô. Bác bị thế này rồi còn ăn uống gì nữa? Để cháu gọi cho anh bà một tiếng là được. Từ Hạ vội nói. Ấy, không cần đâu. Bệnh cũ của bố chị ấy mà. Đến việc uống ít thuốc là ổn thôi. Không có vấn đề gì to tát đâu. Đã mất công đến đây rồi thì để chị đi một mình vậy. Dứt lời thì Diệp Tô cũng đã xuống xe. Tiểu Hạ, nhờ cháu đưa bác đến viện nhé. Ôi, đau quá. Từ Hạ hết cách, đành phải quay xe đi tới bệnh viện. Cùng lúc đó, Tôn Hàn và Liễu Y Y đã đến một quán nướng ở khu phố ẩm thực rồi. Đồng Đồng nghe nói cô mình sẽ đến thì cố chống lại cơn buồn ngủ dù đã mệt lắm rồi. Cô bé líu lo nói. Sao cô vẫn chưa đến ạ? Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 49 của bộ truyện Ngọa Hổ Tàng Long. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.